không nghĩ tới cái kia áo gai lão giả hừ lạnh một tiếng quát lớn, lão phu qua truyền tống trận chưa bao giờ đưa ra thẻ bài. Mù mắt chó của ngươi. Thủ vệ yêu tu lập tức giận dữ. Quát chớ có làm càn. Vừa rồi hóa hình hậu kỳ tiền bối đều đưa ra thẻ bài rồi. Ngươi cái này hóa đan kỳ tu vị cũng muốn ngoại lệ sao? Áo gai lão giả hừ lạnh nói chính là trúc cơ kỳ. Nếu không phải lão phu lúc này đang bề bộn, giết ngươi nhìn xem ngươi còn muốn hay không thẻ bài. Hòa khôi xem lấy thủ hạ chịu nhục. Lập tức đi đến đi. Lạnh nhạt nói vị đạo hữu này. Đưa ra thẻ bài chính là Hắc Long Thành quy củ. Nếu là ngươi không xuất ra bày ra, chúng ta có quyền không cho ngươi truyền tống. Áo gai lão giả trông thấy đối phương là phân thần kỳ tiền bối, vậy mà cũng không thấy chút nào biến sắc. Bất quá hắn trong mắt hay vẫn là lón lón, cuối cùng khoát tay, lấy ra thẻ bài. Trông thấy hắn đưa ra thẻ bài, Hòa Khôi đưa tay ý bảo lại để cho hắn tiến vào. Cái kia trúc cơ yêu tu cho rằng đắc thắng rồi. Lại cùng tại phía sau hô. Này! Còn có linh thạc. Không phải không truyền tống đấy. Đem làm. Một tiếng giòn vang, một khối trung phẩm linh thạch theo trong truyền tống trận ném đi ra. Truyền tống lần thứ nhất 20 linh thạch. Lão giả này vậy mà thoáng một phát ném ra 100 khối. Cái này lại để cho cái kia trúc cơ yêu tu trong nội tâm nhịn không được đắc ý. Hừ, vừa rồi như vậy hung ác cuối cùng vẫn là chịu thua rồi, còn nhiều cho nhiều như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Đón lấy truyền tống trận cao sáng lên. Ngoài trận phù văn gia túc xoay tròn. Bạch quang lóe lên. Trong trận chi nhân toàn bộ biến mất. Đợi trong trận chi nhân biến mất. Cái kia yêu tu thủ vệ lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Nói gấp không tốt. Lão giả kia quá mức vội vàng. Ta đều quên đem truyền tống phù cho hắn. Hòa Khôi hừ lạnh một tiếng, chính hắn không biết sống chết có thể trách ai. Hòa Khôi nói xong cũng chuẩn bị trở về đi. Có thể vừa quay đầu. Rồi lại nghe thủ vệ kia hô lên. Không tốt. Của ta túi trữ vật đâu này. Cùng lúc đó, Hòa Khôi bên người một cái hóa đang yêu tu cũng hô lên. Không tốt, eo của ta bài. Vừa rồi lão giả kia trong tay cầm thẻ bài ta nói như vậy quen thuộc, dĩ nhiên là trộm ta đây thẻ bài. Hòa Khôi lập tức trong nội tâm ngưng tụ. Với tư cách hắn đã là phân thần sơ kỳ tu vị, vậy mà không có cảm giác đến lão giả kia khi nào ra tay. Lão giả này không phải bình thường người a. Hy vọng hiền đệ bọn hắn không nên cùng lão giả này phát sinh xung đột. Hòa Khôi nhìn xem trống trơn truyền tống trận trong lòng nghĩ đến. Thanh thạch trấn khoảng cách Hắc Long Thành có vài chục vạn dặm, cho nên truyền tống khởi đến tự nhiên không phải nhanh như vậy. Diệp Không bọn hắn phản phất đi tới một cái phong bế màu đen không gian. Lại phản phất đi tới Thương Minh Trung. Chỗ xa xa lại có điểm điểm tinh quang. Hình như là Ngao Du vũ trụ. Diệp Không nhìn xem thấy kia áo gai lão giả diễn xuất trong lòng của hắn cũng không khỏi được ngưng tụ. Tuy nhiên hắn không phát hiện lão giả ra tay. Thế nhưng mà hắn vậy mà có thể cảm giác được lão giả kia trên người có một loại phi thường nguy hiểm khí tức. Tại đây tu vị cao nhất đúng là cái kia mặt xanh tuổi trẻ yêu tu. Thế nhưng mà Diệp Không theo trên người hắn căn bản không có cảm giác được sợ hãi. Mà lão giả này trên người đã có. Diệp Không không khỏi lôi kéo Tào Mộ Sắc lui về phía sau nửa bước, xa rời đi xa cái kia áo gai lão giả. Áo gai lão giả quay đầu lại nhìn xem Diệp Không trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu đi. mà cái kia mặt xanh tuổi trẻ yêu tu vậy mà cũng là mẫn cảm có thể. Nhìn xem áo gai lão giả ánh mắt tới, hắn cũng bất động thanh sắc địa lui về phía sau nửa bước. Trông thấy mọi người sợ hắn, áo gai lão giả còn là rất hài lòng, tùy tiện địa đứng ở chính giữa, lấy ra vừa rồi theo thủ vệ kia bên hông trộm đến túi trữ vật, giơ lên tay gạt đi hắn thần thức, từ trong đó lấy ra vật phẩm. Trong túi trữ vật không có gì hắn vật ngoài trừ truyền tống phù tự là linh thạc. Hiển nhiên, cái kia áo gai lão giả cũng không đem truyền tống phù đem làm một sự việc. Hắn chỉ là đem linh thạch đều cất vào chính mình túi trữ vật, đón lấy sẽ đem túi đựng đồ kia cho ném đi. Lão giả kia vậy mà không muốn truyền tống phù. Tào Mộ Sắc có chút ngạc nhiên địa truyền âm cho Diệp Không. Phải biết rằng, loại này khoảng cách dài truyền tống là rất có thể sẽ gặp phải không gian loạn lưu đấy. Nếu như vạn nhất thật sự gặp gỡ, truyền tống phù sẽ có chút ít phòng ngự hiệu quả. Bất quá chính thức hiệu quả như thế nào, ai cũng không biết. Nghe nói chính thức lợi hại không gian loạn lưu, đã có truyền tống phù cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian truyền âm nói cẩn thận một chút. Lão giả kia không phải bình thường yêu tu. Ta cảm giác được hắn có loại phi thường nguy hiểm khí thế. Rất có thể là cố ý đè thấp tu vị. Loại cảm giác này là quanh năm đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết mới có đấy. Tào Mộ Sắc tu vị cao, thế nhưng mà chiến đấu kinh nghiệm nhưng lại xa xa không như Diệp Không, cho nên nàng căn bản cảm giác không thấy. Nghe được Diệp Không truyền âm, Tào Mộ Sắc đôi mắt dễ thương siết chặt, lại nhìn xem lão giả kia bóng lưng, trong nội tâm tâm thần bất định. Nàng biết rõ, giống như Diệp Không như vậy không sợ trời không sợ đất, mọi người cảm giác được đối phương đáng sợ. Lão giả này sợ thật sự phi thường đáng sợ. Muốn nói chuyện tốt không khéo, chuyện xấu lại xảo được vô cùng. Tự trong lòng mọi người đều nói thầm lão giả này không cần truyền tống phù thời điểm. Chợt nghe đỉnh đầu oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cái kia truyền tống trận màu đen thành trong, vậy mà phản phất bị cái gì đó đánh lên. Xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lõm. Những cái kia yêu tu trong có kiến thức rộng rãi đấy, lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói không tốt là không gian loạn lưu. Như thế nào xui xẻo như vậy, rõ ràng gặp được không gian loạn lưu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 941. Ca. Y thật truyền tống trận đạo lý tự là mở một cái không gian, có chút cùng loại với lỗ đen không gian, đem hai cái địa điểm liên tiếp bắt đầu. Mà không gian loạn lưu tự là trong không gian mảnh vỡ lưu, tự phản phất mây thiên thạch đồng dạng. Nếu là cỡ nhỏ không gian loạn lưu, nện không phá truyền tống không gian thành trong, thì ra là hữu kinh vô hiểm. Có thể nếu là to lớn không gian loạn lưu, cái kia thì phiền toái. Nói không chừng hội đập phá truyền tống không gian, đem trong đó người truyền tống tiếng không biết vũ trụ. Hay hoặc là lợi hại hơn không gian mảnh vỡ trực tiếp đem truyền tống không gian nện dẹp. Gặp được loại này không gian loạn lưu, bên trong người chỉ có một con đường chết rồi. Nghe nói gặp không gian loạn lưu, truyền tống trong không gian người lập tức đều kinh hoảng lên. Có tại hùng hùng hổ hổ, hôm nay như thế nào xui xẻo như vậy, rõ ràng gặp gỡ không gian loạn lưu. Còn có yên lặng cầu nguyện không gian loạn lưu sớm một chút qua. Chỉ cần lại đến một hồi, mọi người tự truyền tống đến Hắc Long Thành rồi. vậy thì không có việc gì rồi. Làm sao bây giờ? Tào Mộ sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện lên một tia kinh hoảng. Diệp Không truyền âm nói đừng sợ, trước nhìn kỹ hang nói. Kỳ thật Diệp Không cũng không còn gặp được qua không gian loạn lưu. Bất quá hắn cảm giác mình sẽ không xui xẻo như vậy. Không hiểu thấu chết ở công giả tràn gian loạn lưu trong. Hắn có chút không tin mình đen đủi như vậy. Bất quá hiển nhiên, hắn lần này vận khí thật đúng là xui vãi cả nên rồi. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Truyền tống không gian hơi nghiêng lại một lần bị cái gì vật thể đánh trúng. Lại xuất hiện một cái kinh người đại lõm. Oanh! Rầm rầm rầm. Truyền tống không gian bên ngoài vậy mà không ngừng mà truyền ra làm cho người khủng bố tiếng va đập. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Một tiếng so một tiếng đại. Để cho nhất người khủng bố chính là. Bên ngoài va chạm vậy mà cũng không phải là không có quy tắc va chạm. Mà là phi thường chuẩn xác mà đối với mấy cái lõm va chạm. Phản phất có người khống chế. Muốn đánh vỡ truyền tống không gian. Xông vào trong đó. Đây là. Có một cái yêu tu hoảng sợ rồi. Đỡ đòn truyền tống phù. Run giọng hỏi cái kia cái mặt xanh tuổi trẻ yêu tu. Tiền bối. Người xem. Cái kia mặt xanh tuổi trẻ yêu tu là tại đây tu vị kẻ cao nhất. Cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Trông cậy vào hắn có thể ra mặt cầm cái chủ ý. Bất quá cái kia mặt xanh yêu tu hiển nhiên cũng không biết như thế nào ứng đối. Sắc mặt của hắn càng thanh rồi. Cười khổ nói ta tuy nhiên vào Nam ra Bắc. Được chứng kiến không ít thứ đồ vật. Thế nhưng mà ta cũng không còn gặp được qua không gian loạn lưu a. Mọi người tất cả đều thất vọng. Lúc này lại là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Nện ở lúc ban đầu xuất hiện chính là cái kia lõm bên trên. Nhìn ra được. Cái kia nhanh thành trong đã có chút không chịu nổi va chạm. Lại đến thoáng một phát hoặc là hai cái. Sẽ bị phá vỡ. Làm sao bây giờ? Tào Mộ sắc kinh hồn chưa định mà hỏi thăm. Đỉnh tốt truyền tống phù. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đem kinh hoảng Tào Mộ sắc ôm chặt lấy. Đang tại mọi người kinh hoảng thời khắc. Đứng ở chính giữa áo gai lão giả mở miệng. Nói ra nếu là cỡ trung hoặc là trở xuống đích không gian loạn lưu. Đỡ đòn truyền tống phù có thể bình yên vượt qua. Nếu là khá lớn kiểu, mọi người nhiều đỉnh mấy cái truyền tống phù tự cũng không còn sự tình. Mọi người tiến trận lúc đều chỉ dẫn theo một cái truyền tống phù, cái đó có mấy cái. Bất quá ở đây đều không phải người ngu, bọn hắn lập tức nhớ tới vừa rồi áo gai lão giả ném đi túi trữ vật. Không ai phát lệnh. Tuy nhiên lại ngay ngắn hướng tuôn hướng túi đựng đồ kia. Thậm chí nghĩ cướp đoạt đến tay. Có thể đạt được bảo vệ tánh mạng cơ hội. Truyền tống phù đều chứa ở trong túi trữ vật. Ai cũng không biết bên trong có vài tờ. Hơn nữa tất cả mọi người luống cuống thần. Cho nên đều ra tay cướp đoạt. Cho nên truyền tống trong không gian thoáng một phát loạn cả lên. Bất quá, Diệp Không lại không hề động. Tào Mộ sắc truyền âm nói nếu không chúng ta cũng đi đoạt mấy cái. Diệp Không lại lắc đầu. Hắn không có đi đoạt là bởi vì hắn cảm giác được lão giả kia lời còn chưa dứt. Hơn nữa, nếu như lão giả này nói thật sự có dùng, chính hắn vì sao không muốn? Cho nên Diệp Không quyết định lại chờ một chút. Nếu như nhiều đỉnh mấy cái truyền tống phù thật sự có hiệu, hắn cũng sẽ không khách khí giết mấy cái yêu tu. Cùng Diệp Không đồng dạng. Cái kia mặt xanh yêu tu cũng không có ra tay. Bất quá ánh mắt lại một điểm không rời. trong mắt tràn đầy sát cơ. Quả nhiên, lão giả kia còn nói thêm, nếu như không có quá nhiều truyền tống phù, đem mạnh nhất phòng ngự pháp khí hoặc là pháp bảo lấy ra, cũng có thể ngăn cản một hồi. Oanh! Lại là thoáng một phát trọng lực đụng vào cái kia lõm bên trên. Có thể trông thấy cái kia lõm đã có tí ti vết rạn. Chỉ sợ bất quá một chút, cái này truyền tống không gian cũng sẽ bị đục lỗ rồi. Giờ phút này đã không có người đi cân nhắc lão giả nói có phải thật vậy hay không rồi. Truyền tống không gian hơi nghiêng. Mấy cái yêu tu tranh đoạt đã đến gay cấn. Thậm chí đều hộp ra pháp bảo hoặc là yêu đan. Chuẩn bị liều mạng rồi. Mà những cái kia biết rõ cướp đoạt không đến. Hoặc là tự kiềm chế trong tay có lợi hại pháp bảo yêu tu. Đều riêng phần mình tế ra phòng ngự pháp khí pháp bảo. Bất quá Diệp Không y nguyên không nhúc nhích. Bởi vì hắn cảm thấy lão giả này lời nói còn không có nói xong. Lúc này Tào Mộ Sắc thật sự có chút ít luống cuống. Thầm nghĩ, Diệp Không đây cũng quá lão ẩn rồi. Bất quá thoáng một phát, truyền tống không gian liền rách a. Xác thực, lão giả lời còn chưa nói hết. Chợt nghe hắn vừa cười nói ta mới vừa nói tình huống, nói là không gian loạn lưu. Mà bây giờ, đều không dùng được. Bởi vì này không phải không gian loạn lưu. Những cái kia tranh đoạt yêu tu đều ngừng tay, sững sờ địa nhìn xem áo gai lão giả. Áo gai lão giả hừ lạnh một tiếng. Nói ra nếu như là không gian loạn lưu, như thế nào lại mỗi một cái đều kích tại một chỗ điểm? Lão giả đứt thoại ngữ lại để cho tất cả mọi người ngây dại, chợt nghe lão giả quát đây là không gian thú tiến công. Cho nên cái gì truyền tống phù, phòng ngự pháp khí toàn bộ đều không được việc. Dùng được càng nhiều, cái chết càng nhanh. A, không gian thú. Cái này kinh hoảng thời khắc. Từng yêu tu cũng đã bất tỉnh. Làm sao có thời giờ cân nhắc lão giả kia nói thiệt giả. Cũng không còn người biết đạo không gian thú là cái gì đồ chơi. Vừa rồi cướp đoạt túi trữ vật mấy cái yêu tu. Đều phản phất bị rắn cắn giống như được. Vội vàng đem trong tay túi trữ vật ném hướng người khác. Mà những cái kia tế ra phòng ngự pháp khí đấy thì là toàn bộ đều tranh thủ thời gian thu hồi pháp khí. Bất quá, lúc này thời điểm có chút đã muộn. Oanh! Truyền tống không gian thành trong rốt cuộc không kiên trì nổi, bị cái này bố tạ đập nện, lập tức thành mạng nhện vỡ ra. Thông qua cái kia nhìn thấy mà giật mình nứt ra, có thể trông thấy bên ngoài tối om trống rỗng. Cũng không có gì không gian thú. Những cái kia muốn thu hồi phòng ngự pháp khí người. Đối với lão giả lời nói sinh ra hoài nghi. Bọn hắn lại chần chờ một chút. Bất quá cái này chần chờ thoáng một phát, muốn mệnh rồi. A, không muốn. Một cái đỡ đòn hai mặt cự thuẫn yêu tu. Phản phất bị cái gì đó bắt lấy. Ngạnh xanh xanh địa ném ra truyền tống không gian. Yêu tu đều kinh hoảng rồi toàn bộ đều thối lui đến trong góc, sợ kế tiếp bị chết là mình. Chợt nghe lão giả kia nói ra không gian thú chuyên dùng không gian pháp thuật. Nó vô hình không màu. Nó chính là một cái không gian. Các ngươi căn bản không cách nào cảm giác. Nó có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ một cái nào địa phương. Khó lòng phòng bị. Hơn nữa, nó hận nhất người khác đỡ đòn truyền tống phù. Tiếp theo tự là phòng ngự pháp khí. Cho nên đỉnh càng nhiều, cái chết càng nhanh. A! Trong mắt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nếu quả thật như áo gai lão giả theo như lời, cái này không gian thú như thế thần bí, khó lòng phòng bị. cái kia người ở chỗ này. Chỉ sợ toàn bộ cũng khó khăn trốn kiếp số. Mọi người kinh hồn còn không có định. Lại một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tại mọi người bên người vang lên. A, không muốn. Lần này thụ tập kích chính là một cái đỡ đòn xuyên sơn giáp đầu hóa đan kỳ yêu tu. Thằng này cũng là linh hoạt. Đem làm hắn bị bắt ra khe hở cái kia một cái chết mắt. Sau lưng của hắn linh hoạt địa duỗi ra một đầu dài cái đuôi. Vèo. Sinh nhật cuốn lấy khe hở, ngạnh xanh xanh đem xuyên sơn giáp kéo lại. Khe hở ngoài truyền tới cái kia yêu tu hoảng sợ không hiểu tiếng hô, không nên. Chúng ta không oán không cừ, ta một chỉ trong núi xuyên sơn giáp tu hành không dễ. A, không muốn, không muốn a, đạo hữu cứu mạng a. Phốc, một tiếng trầm đục, xuyên sơn giáp tiếng kêu két một tiếng dừng lại. Mọi người hoảng sợ đi lại đi xem khe hở. Chỉ thấy trong cái khe lẻ lo trơ trọi treo một đoạn xuyên sơn giáp cái đuôi. Cái đuôi bên kia máu tươi đầm đìa. Hiển nhiên là bị không gian thú dùng sức lực lớn kéo đã đoạn. Tuy nhiên xuyên sơn giáp cũng không tính là yêu thú lợi hại. Có thể đây cũng là một loại lực phòng ngự so sánh không tệ yêu thú. Đặc biệt là hắn cái đuôi. Lực lượng kinh người. Nhưng bây giờ lại bị không gian thú sinh sinh kéo đoạn. Cái này không gian thú cường đại con nào. Truyền tống trong không gian yêu tu nhóm bọn họ, nguyên một đám đã theo sợ hãi, biến thành tuyệt vọng. Tại loại này tứ cố vô thân địa phương. Gặp được loại này nhìn không thấy sợ không được. Rồi lại như thế đối thủ cường đại. Còn có lao động chân tay sao? Yêu tu nhóm bọn họ mỗi người mặt mũi tràn đầy tro tàn. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều đang cầu nguyện kế tiếp không phải mình. Lúc này không có tuyệt vọng chỉ có hai người. Một cái là cái kia mặt xanh yêu tu còn có một tự là Diệp Không. Bọn hắn đều nhìn qua đứng ở chính giữa chính là cái kia áo gai lão giả. Chuyện cho tới bây giờ. Người này lại như cũ mặt không đổi sắc. Hiển nhiên người này tất nhiên có biện pháp. Mặt xanh yêu tu mở miệng nói ra. Vì tiền bối này như thế tin tưởng vật ấy. Chắc hẳn cũng có vượt qua đích phương pháp xử lý. Mọi người hữu duyên ở chỗ này gặp nhau không bằng do tiền bối an bài. Nói cho ta biết như thế nào đi làm. Mặt xanh yêu tu mới mở miệng. Mặt khác hóa đen kỳ yêu tu đều gật đầu. Trong mắt lại tràn ngập hy vọng địa nhìn về phía áo gai lão giả. Ra ngoài ý định chính là cái kia áo gai lão giả vậy mà mở miệng nói ra. Đúng vậy. Ta là có thể cứu các ngươi. Mọi người còn chưa kịp vui vẻ. Lão giả lại nói. Thế nhưng mà ta vì sao phải cứu các ngươi? Các ngươi chết sống cùng lão phu có quan hệ như thế nào? Lòng người dễ thay đổi, nhân tâm như đao. Cứu một người không bằng giết một người. Lão phu đã từng thề kiếp này sẽ không lại cứu người. Cho dù là mẹ ruột lão tử, lão phu đều không để ý đấy. Mọi người té xỉu, không nghĩ tới vị này dĩ nhiên là cái này tánh tình. Bất quá cũng có người thông minh. Cái kia hóa hình hậu kỳ mặt xanh yêu tu đột nhiên lại cười rộ lên. Ôm quyền nói. Nghe tiền bối nói. Thề kiếp này không cứu người. Có thể tại hạ không phải người. Tại hạ là yêu. Những cái kia yêu tu đều gật đầu đồng ý. Tại đây ngoài trừ Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc. Tất cả mọi người là yêu. Hai nhân loại. Chết thì chết a. Thật không nghĩ đến cái kia áo gai lão giả lại hừ lạnh nói. Yêu sao người còn xấu. Đồng tộc người so ngoại tộc người xấu. Nhà mình thân huynh đệ so cựu nhân còn xấu. mặt xanh hổ yêu, ngươi đừng tưởng chơi cái gì văn tự trò chơi, tóm lại lão phu sẽ không cứu các ngươi. Truyền tống trong không gian lập tức an tĩnh lại. Cũng không biết lão nhân này thụ qua cái gì kích thích. Nói một tràng loạn thất bát tao lời nói. Bất quá hắn kiên quyết không cứu người. Mọi người hay vẫn là nghe rõ ràng. Mấy cái yêu tu lại dương mắt nhìn cái kia mặt xanh yêu tu. Dù sao, hắn đã là hóa hình hậu kỳ. Trông cậy vào hắn ra tay dùng vũ lực bắt buộc lão đầu cứu mọi người. Có thể mặt xanh yêu tu cười khổ lắc đầu. Người ta liếc xem ra bản thân là mặt xanh hổ bản thể, nói rõ tu vị sâu sắc vượt qua chính mình. Chính mình đi bắt buộc hắn. Còn muốn bị chết nhanh hơn điểm sao? A! Đúng lúc này, lại hét thảm một tiếng. Lại một cái yêu tu mang theo hoảng sợ tiếng hô. Bị cái kia không thấy tung tích không gian thú kéo ra khe hở. Mặt khác còn có ba cái yêu tu đều sợ ngây người. Sửng sốt một chút. Bề bộn bổ nhào vào áo gai lão giả trước mặt. Khóc lóc kể lệ nói. Tiền bối. Cứu cứu chúng ta. Chỉ cần để cho chúng ta mạng sống. Chúng ta liền cho tiền bối làm trâu làm ngựa. Dưới tóc máu huyết lời thề. Tiền bối để cho chúng ta chết. Chúng ta sẽ chết. Ba cái yêu tu chưa nói xong, chợt nghe áo gai lão giả mắng. Vậy các ngươi đều chết tốt rồi. Hắn nói xong, nhấc chân, liền cả đạp ba chân, đem cái kia ba cái yêu tu toàn bộ đá ra khe hở. Giờ phút này truyền tống trong không gian còn có bốn người. Áo gai lão giả, mặt xanh yêu tu, Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc. Cái kia áo gai lão giả đá đi ba gã yêu tu. Lại quay đầu lại nhìn xem Diệp Không. Hỏi. Nhân loại tu sĩ. Ngươi không sợ chết mà. Vì sao không cầu ta? Không ta sợ chết. Diệp Không cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói có thể ta sẽ không cầu ngươi. Bởi vì căn cứ ta xem ra. Ngươi trước kia thụ qua kiếp thiết. Hiện tại trong lòng đã biến thái. Cầu lại người như ngươi phi biến thái người. Ta còn không bằng cầu tự chính mình. Áo gai lão giả vốn bình tĩnh không có sóng trên mặt. Lập tức nổi lên tức giận. Nổi gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi nói đầy tớ nhỏ. Ngươi có thể minh bạch lão phu gặp qua cái gì? Biến thái, ngươi nếu là chịu đựng qua, ngươi so với ta còn biến thái. Diệp Không hỏi ngược lại có thể là chúng ta chọc giận ngươi mà. Ngươi nguyện ý cứu, tự cứu thoáng một phát, không muốn cứu tự mặc kệ, muốn chúng ta cầu ngươi làm chi? Áo gai lão giả cười ha ha. Nhìn xem Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc. Đón lấy một ngón tay Tào Mộ Sắc. Nói ra nữ nhân. Đứng ở bên cạnh ta đến. Ta mang ngươi đi Hắc Long Thành. Tào Mộ Sắc ngẩn người không nghĩ tới nói đến trên đầu nàng đã đến. Nhìn xem nàng sững sờ áo gai lão giả cười ha ha nói ngươi đạo này lữ cùng ngươi bộ dáng niên kỷ cũng không xứng. Hơn nữa nhìn hắn tu vị. Áo gai lão giả dò xét thoáng một phát Diệp Không. Nói ra tuy nhiên thần thức cùng thần thông viễn siêu đồng kìa. Thế nhưng mà ta cho ngươi biết. Dựa vào những này cũng không thể bảo hộ ngươi. Mà ngươi chỉ muốn đi theo lão phu tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình an. Sinh tử ở chỗ một đường, sống hay là chết. Lão giả này thần thông kinh người. Liếc có thể nhìn ra Diệp Không thần thức cùng thần thông. Tào Mộ Sắc cũng tin tưởng. Hắn cũng không có nói dối. Bất quá, đứng đến lão giả bên người đi cầu mạng sống mà. Đương nhiên không phải. Tào Mộ Sắc cũng làm tuyệt. Nàng dứt khoát đứng ở Diệp Không chính diện. Ngẩng đầu lên. đối mặt Diệp Không. Truyền âm nói Diệp Không, ngươi không là muốn hôn sư tôn nha. Đã lần này nguy cơ không cách nào vượt qua, không bằng để cho chúng ta mỉm cười vẫn lạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 942. Thời khắc mấu chốt, tại đây sinh tử một khắc. Tò. Ào mộ sắc vậy mà buông ra trong nội tâm tất cả băn khoăn, dâng ra nàng hôn nồng nhiệt. Mái tóc không gió mà bay. Diệp Không trong nội tâm giờ mới hiểu được. Nguyên lai Tào mộ sắc cũng là đối với chính mình có ý tứ đấy. Chỉ là trở ngại thân phận. Lại không nghĩ rằng giờ phút này nguy cơ, vậy mà thúc hóa Tào mộ sắc nói ra trong lòng lời nói. Sư tôn, Diệp Không phát ra một tiếng truyền âm, đón lấy, liền cúi đầu mút ở này hai mảnh cánh hoa giống như kiều diễm môi mềm. Giờ khắc này, đã không có nguy cơ, đã không có sinh tử, đã không có không gian thú, cũng không có thầy trò, đã không có người bên ngoài, bên người hết thảy dường như lập tức đi xa. Giờ phút này, chỉ có cái này đối với nam nữ vong tình hôn nồng nhiệt. Bọn hắn, mặt xanh hổ yêu trường lớn mắt. Hắn thật sự không rõ. Như thế tánh mạng du quan thời khắc. Hai người này vì sao không tư tự cứu, mà là kịch liệt địa hôn môi. Hẳn là đây cũng là cái gì hợp thể công pháp. Mặt xanh hổ yêu ấp úng nói ra. Mà cái kia hung ác bộ dáng mặt đen lão giả trông thấy một màn này. Vậy mà trong mắt lập lòe. Cũng không biết nhớ ra cái gì đó nhớ lại. Cũng thế. Lão Phu tuy nhiên cũng không cứu người. Có thể lão Phu lại chán ghét cái này không gian thú. Tự lại để cho lão Phu ra tay diệt chi. Vừa rồi chết sống không cứu người hắc mặt lão giả. Giờ phút này vậy mà lương tâm phát hiện. Chính mình cho mình tìm cái cứu người lấy cớ. Oanh! Hắc mặt lão giả không hề dấu hiệu ngẩng lên tay. Một đoàn hỏa diễm nóng rực rời khỏi tay. Cái kia đoàn hỏa diễm ra tay. Trong đó vậy mà ẩn ẩn có một đầu thần long bộ dáng. Rầm rầm! Hỏa đoàn kích tại truyền tống không gian một góc một khối trên đất trống, phát ra kịch liệt nổ vang. Mặt xanh hổ yêu cách chỗ đó không xa. Sợ tới mức bề bộn lui về phía sau vài bước. Lại nhìn cái kia khối không gian. Vậy mà hừng hực bốc cháy lên. Mà trong ngọn lửa gian, ẩn ẩn hiện ra một cái giống như gấu lại như người chỗ trống chỗ. Nếu không phải hỏa diễm bao khỏa, thật không biết nguyên lai chỗ đó cũng có vật thể. Mặt xanh hổ yêu kinh hồn chưa định, thở dài ra một hơi. Nếu không có lão giả ra tay, chính mình giờ phút này sợ là cũng đã bị bắt đi ra ngoài rồi. Nguyên lai cái này là không gian thú. Mặt xanh hổ yêu nhìn xem cái kia người gấu đã trên mặt đất quay cuồng giãy du, hắn phóng lỏng đi xuống. Bất quá lão giả lại lắc đầu nói. Không phải. Đây chẳng qua là nó nghĩ hóa đi ra một cái không gian bộ dáng. Chính thức không gian thú. Ngươi không cách nào tưởng tượng. Không cách nào tưởng tượng. Mặt xanh hổ yêu lắp bắp kinh hãi. Nói chắc hẳn phi thường hung ác bá đạo, lực lớn vô cùng. Ngu xuẩn. Hắc mặt lão giả mắng một câu, nói ra, đợi hội ngươi sẽ hiểu. Hắc mặt lão giả đang khi nói chuyện. Đột nhiên lại lần thứ nhất không hề dấu hiệu địa ra tay. Lúc này đây. Lại một cái phương hướng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Trong ngọn lửa. Một cái hổ yêu loáng thoáng. Mặt xanh hổ yêu lăng nói, lại có mấy cái không gian thú. có thể bộ dáng kia như thế nào giống như ta đâu này. Mặt đen lão giả nói ra. Hay vẫn là vừa rồi cái con kia không gian thú. Hắn thay đổi một cái không gian. Cái không gian này khả năng mô phỏng hình dạng của ngươi. Mặt xanh hổ yêu nhìn vừa rồi cái kia người gấu vị trí. Phát hiện chỗ đó ánh lửa đã tắt. Xem ra không gian thú xác thực là chạy trốn rồi. Mặt xanh hổ yêu thở dài. Cái này không gian thú vô hình vô ảnh. Quả nhiên là không cách nào đề phòng. Nếu không có tiền bối cứu tại hạ. Lão phu không cứu người. Nếu không có chán ghét những này không gian thú tuyệt sẽ không xuất thủ. Mặt đen lão giả mở miệng hét lớn cắt ngang. Mặt xanh hổ yêu sợ tới mức bề bộn ôm quyền nói. Biết rõ biết rõ. Tiền bối không phải cứu người. Là cừu hận cái này không gian thú. Hắn nói xong. Phát hiện Diệp Không bên kia bờ môi còn không có tách ra. Hơn nữa Diệp Không còn bắt tay đặt ở tàu mộ sắc cái ớt. Thân địa có tư có vị. Mặt xanh hổ yêu cả giận nói, ngột hai người kia, hiện ở tiền bối ra tay cứu. Không đúng, ra tay diệt yêu, các ngươi không tư hỗ trợ, còn làm loại này có thương tiếc phong hóa sự tình. Mặt đen lão giả lại trước quát lớn. Ai không có tuổi trẻ thời điểm? Tuổi trẻ thời điểm không làm hai kiện khác người sự tình. Không thể nói mình tuổi trẻ qua. Bên kia tàu mộ sắc nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cũng không có ý tứ lại cùng Diệp Không hôn rồi. Diệp Không cũng chỉ có vẫn chưa thỏa mãn địa buông ra miệng. Tạ. Tàu mộ sắc một câu lòng biết ơn còn không có lối ra, lại bị Diệp Không giữ chặt. Tiền bối quả nhiên tu vị cao tuyệt, lại căm ghét như kẻ thù, có thể nói tại hạ học tập mẫu mực. Diệp Không chưa nói tạ tạ lão đầu tú mạng các loại lời nói. Mặt đen lão giả lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử. Vừa rồi như vậy hoàn. Hiện tại hoàn hảo ý tứ đập lão phu mã thí tân bút. Hừ. Nếu không có lão phu ẩn ẩn theo trên người của ngươi cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Còn nữ kia trẻ con nếu như này kiên định. Nếu không lão phu mới sẽ không xuất thủ. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia bị ánh lửa bao khỏa bóng người cũng đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Nghiệt súc, lúc này muốn chạy trốn, không có cửa đâu rồi. Mặt đen lão giả một quát một tiếng, thanh âm kia trong phản phất mang theo vô cùng lực lượng cường đại. Thật cường đại mơ công. Diệp Không chỉ cảm giác mình đầu ông địa một tiếng, toàn bộ thế giới đều triệt để an tĩnh, cái gì đều nghe không được rồi. Bên cạnh tàu mộ sắc còn có cái kia mặt xanh hổ yêu cũng là đồng dạng tình huống. Bất quá tại đây một mảnh trong im lặng, trong không khí lại đột nhiên rơi ra một cái ngón tay lớn nhỏ đồ vật. Mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện. Cái kia đầu ngón tay lớn nhỏ đồ vật lại là mỗi người đầu lượt đại điểm sâu róm. Sâu róm quay đầu lại nhìn xem mọi người, sợ tới mức công người hành lễ chiếm giữ hoảng sợ đào tẩu. Không phải đâu. Không gian thú chính là chỗ này thứ đồ vật. Hiện tại cái đó mặt xanh hổ yêu xem như biết rõ cái gì gọi là không cách nào tưởng tượng rồi. Thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Ai sẽ nghĩ tới. Thần kỳ như vậy hung ác không gian thú. Dĩ nhiên cũng làm là cái vật nhỏ này. Cái gì không gian thú, cái này mẹ của nàng chính là thú mà. Mọi người ngẩn người. Cái kia sâu róm lập tức muốn leo ra đi. Mặt đen lão giả hừ lạnh nói. Đều thất thần làm gì. Tưởng đảm nhiệm nó đào tẩu sao? Cái kia mặt xanh hổ yêu trước kịp phản ứng. Một cái đi nhanh tiến lên. một cước giẫm nát không gian thú trên người. Trong miệng mắng to: "Không thể tưởng được dĩ nhiên cũng làm là ngươi cái này tiểu chút chức. Thật sự là vô liêm sỉ cực độ. Hại ta bao nhiêu yêu tu huynh đệ, ta tất nhiên bắt được ngươi, ngày sau rút hồn luyện phách cho ngươi thống khổ vạn năm." Mặt xanh hổ yêu nói xong, vui sướng hài lòng địa lấy ra một chỉ bình sứ, đem không gian kia thú cất vào đi, đón lấy lại dán lên nhất trương phù chú. Sau đó không coi ai ra gì mà đem bình sứ thu vào. Thằng này tuy nhiên khẩu khí thật là phóng khoáng, phản phất muốn cho mặt khác yêu tu báo thù. Có thể ở đây đều là người sáng suốt, ai hội nhìn không ra cái kia điểm tâm tư đâu này. Cái này không gian thú lợi hại như thế, nếu là bắt trở về chăn nuôi nhận chủ, oa, vậy thì đại phát. Đây chính là giết người cướp của, đánh lén đẳng cấp cao tu sĩ đại sát khí a. Mặt xanh hổ yêu trong nội tâm vui thích đấy, trong bụng nở hoa. Những người khác ngốc mà, hiển nhiên không phải. Luân phiên tốc độ phản ứng, Diệp không so cái này mặt xanh hổ nhanh không chỉ một lần. Nếu muốn vượt lên trước, Diệp không tuyệt đối có thể sớm đạt được cái này sâu róm. Có thể Diệp không lại không động, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này mặt đen lão giả cũng không phải vật gì tốt. Hắn am hiểu nhất đấy, nói đúng là một nửa lưu một nửa, cho ngươi chết cũng không biết cái chết. Nếu thật là vật gì tốt, mặt đen lão giả hắn hội không muốn. Hắn hội nhắc nhở người khác đi cầm. Hắn là loại này người tốt sao? Mặt xanh hổ yêu thu hồi không gian thú, hấp tấp tới, nịnh nọc ton hót nói: "Tiền bối, còn có cái gì có thể cống hiến sức lực hay sao?" "Không có, ngươi đứng đi một bên, cách ta xa một chút." Mặt đen lão giả hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đi đến truyền tống không gian chính là cái kia khe hở trước. Hắc! Mặt đen lão giả vừa dùng lực đem cái kia vỡ ra miệng vỡ lại đẩy trở về, đợi bên cạnh cạnh góc góc đều cả bình. Lúc này, hắn lại khoét tay. Chỉ thấy lão đầu một đầu cánh tay toàn bộ phản phất bị hỏa thiêu qua, đỏ bừng tỏa sáng. Cái kia cánh tay bên trên quần áo lập tức bốc hơi thành tro tàn. Ngang! Lão đầu trên cánh tay vậy mà ẩn ẩn truyền ra một tiếng rồng ngâm. Cái kia hỏa hồng nước thép đồng dạng cánh tay bên trên rõ ràng xuất hiện một đầu màu đen thần long. Ba! Lão đầu lòng bàn tay nhổ ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm xuất tại trên cái khe, đón lấy thế lửa trong nháy mắt lấy khe hở lan tràn. Trong nháy mắt, khe hở đã bị tu bổ tốt rồi. Nhìn xem lão đầu kinh thiên thần thông, Diệp không bọn người âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng cái này truyền tống không gian bức tuyệt đối không phải bình thường thiên tài địa bảo. Cái này truyền tống không gian là thiên địa tự nhiên hình thành. Hắn chất liệu ai cũng không biết là cái gì. Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn cứng rắn độ tuyệt đối không thua gì ô kim tử ngọc. Nếu là Diệp không dùng đan hỏa luyện chế, một tháng cũng hóa không mở một ít khối. Mà cái này mặt đen lão giả vậy mà trong nháy mắt có thể đem toàn bộ tan chảy. Có thể thấy được hắn tu vi cao tuyệt. Diệp không là nhìn hắn tu vị giật mình, mà cái kia mặt xanh hổ yêu thì là bị cái kia hắc long sở nhiếp. Duyên ra đấy. Mặt xanh hổ yêu kinh hô lối ra. Lão giả nghe hắn cái này vừa nói, lập tức quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Bất quá cũng không biết vì cái gì, hắn hay vẫn là đè ép xuống dưới. Hừ lạnh nói: "Lại ở trước mặt ta đề duyên ra, ta liền quất ngươi hồn luyện ngươi phá. Cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Mặt xanh hổ yêu sợ tới mức phúc thông một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói, không dám không dám, tại hạ không dám. Đứng lên đi. Mặt đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Bất quá hiển nhiên lão gia hỏa hay vẫn là rất không thoải mái. Quay đầu lại rồi hướng Diệp Không mắng. Này! Các ngươi hay vẫn là thầy trò? Sao có thể làm ra loại sự tình này? Thật sự là nhân tâm không cổ. Người không bằng thú a. Tào Mộ Sắc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đào cái hố đem mình chôn. Bất quá nàng tự buồn bực rồi, chính mình cùng Diệp Không đều là dùng truyền âm a, lão nhân này sao có thể biết rõ. Bất quá Diệp Không cũng hiểu được rất. Năm đó hắn và Hoàng Thi Thi truyền âm, đã bị Lộ Phi lão ma nghe lén. Trải qua chứng minh là đúng, so với đối phương cấp 3 cái cảnh giới, là có thể nghe lén người khác truyền âm đấy. Chẳng lẽ cái này mặt đen lão giả đúng là cùng Lộ Phi bọn hắn một cái cấp bậc yêu tu? Hiển nhiên, lão nhân này là cái cường đại vô cùng tồn tại. Có thể coi là như thế. Diệp Không cũng không thể như vậy lại để cho Tào Mộ Sắc bị người châm chọc. Đánh không lại lão đầu. Có thể lời nói không thể không nói. Diệp Không chưa bao giờ là cái đến mức ở người. Đúng vậy a. Xác thực là nhân tâm không cổ. Tiền bối tu vị cao như thế tuyệt. Lại không nghĩ rằng là chuyên môn dùng để nghe lén người khác lời tâm tình đấy. Xem ra tại hạ trước khi nói không sai. Tiền bối xác thực tâm lý biến thái. Mặt đen lão giả lập tức giận dữ. Cầm bút lên nắm đấm. Nói. Tiểu tử. Hẳn là cho rằng lão phu không dám giết ngươi. Hắn lời nói lối ra. Vốn thân thể khôi ngô lại cất cao vài phần. Cảnh giới thoáng một phát tăng lên nhiều cái. Cường đại mà run sợ liệt khí thế lan tràn mà ra. Mặt đen lão giả đã động sát tâm. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu không phải Diệp Không trên người có như vậy một tia rất yếu ớt quen thuộc cảm giác. Hắn đã sớm đã muốn cái này lớn mật tiểu tử tánh mạng. Lần nữa khiêu chiến tính tình của hắn cho nên giờ phút này. Hắn thật sự động sát tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 943. Cờ. Áo này truyền tống không gian miệng vỡ một bộ truyền tống không gian lập tức tự vận hành bắt đầu. Cũng ngay tại mặt đen lão giả phát ra khí thế trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác được bạch quang lóe lên. Bốn người bọn họ vậy mà đã toàn bộ đứng tại một chỗ trên quảng trường. Hừ, xú tiểu tử, thiếu chút nữa xấu đại sự của ta. Mặt đen lão giả cả giận hừ một tiếng, mạnh mà thu lại khí thế. Cảnh giới của hắn lập tức lại đều rơi trở về hóa trong nội đan kìa. Cho ta cẩn thận một chút, tại ta kéo dài mặt bằng trước, ngươi căn bản cái gì cũng không phải. Nếu không có việc ta tất sát ngươi. Kéo dài bình nói xong đi nhanh bước ra truyền tống trận. Không thể tưởng được mặt đen lão giả quả thật là duyên gia người. Hắn bỏ qua cho Diệp Không. Chủ yếu là bởi vì đi tới Hắc Long Thành. Hắn không muốn sinh thêm sự cố. Chờ hắn đi ra truyền tống trận, hắn lung lay vài bước tiến vào đám người, biến mất vô tung dấu vết tức. Đón lấy đi ra truyền tống trận đến chính là mặt xanh hổ yêu. Hắn đã bị kéo dài bình phát ra khí thế cho sợ ngây người cho nên hắn là quỳ xuất hiện tại trong sân rộng đấy. Duyên bình đi. Mặt xanh hổ yêu cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Hắn đã nhận được không gian thú. cho nên hắn không thể chờ đợi được tìm một chỗ luyện trùng dưỡng trùng. Chờ bọn hắn đều đi rồi, Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc lúc này mới đi ra truyền tống trận. Trải qua vừa rồi nguy hiểm, Tào Mộ Sắc trên mặt còn không có trì hoãn tới, có chút tái nhợt. Nàng trách cứ lần sau có thể chịu tự chịu đựng. Ngoài miệng ăn chút thiệt thòi không có việc gì. Cổ ngữ nói rất hay. Đầu lưỡi đánh cho lăng. Làm người không lỗ vốn. Biết không? Đã biết ta liền chịu không được hắn đối với ngươi nói như vậy nha. Diệp Không cười cười nâng lên khuỷu tay. Tào Mộ Sắc trong nội tâm ấm áp. Rất tự nhiên đưa tay cổ tay ngọc. Ôm lấy Diệp Không khuỷu tay. Hai người cùng đi ra truyền tống trận. Đi tới mới phát hiện cái này một cái to như vậy quảng trường. Bên trên vậy mà tất cả đều là truyền tống trận. Từng dãy một hàng liệt, một chút tính toán, thậm chí có mấy chục cái nhiều. Từng truyền tống trận phía trước đều có cái cũng không biết cái gì thú cốt chế thành bài tử. Bên trên viết chỗ mục đích đích danh xương. Tào Mộ Sắc một tay sâu ở Diệp Không. Tay kia che lại cái miệng nhỏ nhắn. Nàng không nghĩ tới. Nguyên lai truyền tống trận cũng có thể kiến tạo điều như vậy khí phái. Như vậy đồ sộ. Vốn đang cho rằng Hắc Long Thành là một cái phi thường rớt lại phía sau cằn cỗi địa phương. Hiện tại xem ra. Riêng này truyền tống trận quảng trường thì có thể làm cho thương nam tu sĩ nhìn lên rồi. Đừng nói Tào Mộ Sắc tự là Diệp Không cũng có chút giật mình. Tại Vân Diêu, hắn cũng thường xuyên sử dụng truyền tống trận. Có thể là ở đâu truyền tống trận đều đang liền nhau gần đấy. Ở đâu có tại đây nhiều như thế. Quả thực tự là siêu cấp vận chuyển hành khách trung tâm. Truyền tống trận trong sân rộng bên cạnh có người dò xét. Trông thấy Diệp Không đứng xuống. Lập tức có ăn mặc chỉnh tề vệ binh đi tới. Tiền bối, chúng ta tại đây người đến người đi, so sánh bận rộn tìm người bọn người thỉnh qua bên kia. Đầu lĩnh vệ binh nói ra. Những này vệ binh tuy nhiên đều là trúc cơ kỳ yêu tu. Thế nhưng mà đều là biến hóa chi thủy bồi dưỡng được đến đấy. Cho nên mỗi người người năm người sáu. Nếu không phải trên người yêu khí cuồn cuộn. Cũng đều cho là bọn họ là nhân loại đây này. À, tốt. Diệp Không cười cười, mang theo Tào Mộ Sắc đi về hướng lối ra phương hướng. Xem ra yêu quái đám bọn chúng sinh hoạt qua cũng không tệ nha. Diệp Không vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Chỉ thấy bên người thỉnh thoảng đi qua các loại yêu tu. Những này yêu tu mỗi người đều quần áo đẹp đẽ quý giá. Có chút phú gia công tử tiểu thư đồng dạng yêu tu. Mới bất quá trúc cơ sơ kỳ. Cũng đã tất cả đều biến hóa xong rồi. Bất quá chờ bọn hắn đi ra quảng trường cảnh tượng thì có điểm bất đồng. Tại suốt trạm khẩu bên ngoài. Thậm chí có không ít nửa người nửa thú quần áo tả tơi yêu tu. Trông thấy Diệp Không bọn hắn đi ra. Những này yêu tu một loạt trên xuống. Trong miệng kêu. Tiền bối. Phần thưởng hai khối linh thạch a. Tào Mộ Sắc che miệng cười nói yêu tu sinh hoạt cũng không thấy rất khá, khắp nơi đều có người nghèo a. Lúc này lại có mấy người mặc chế ngự đồng phục yêu tu một loạt trên xuống. Xua đuổi những cái kia nửa người nửa thú yêu tu. Đồng thời còn tại đối với lấy linh thạch Tào Mộ Sắc nói ra tiền bối. Không muốn cho bọn hắn linh thạch. Ngươi cho một khối. Sẽ có càng nhiều tên ăn mày đến yêu cầu. Tào Mộ Sắc sợ tới mức tranh thủ thời gian thu hồi linh thạch. Bất quá trông thấy trong đó có một cái thỏ con yêu. Nhìn về phía trên thật đáng thương. Tào Mộ Sắc hay vẫn là tưởng cho một điểm. những cái kia vệ binh còn nói thêm tiền bối. Cho dù ngươi cho bọn hắn cũng sẽ không biết đạt được. Những tên khất cái này đều cũng có người tổ chức. Diệp không hừ một tiếng, chúng ta yêu cho tự cho, ngại ngươi chuyện gì? Giữ trật tự đô thị, ta ghét nhất giữ trật tự đô thị. Ở đằng kia chút ít vệ binh không hiểu thấu trong ánh mắt, Diệp không cùng Tào Mộ Sắc đi ra đám khất cái. Đi ra đám khất cái. Hắc Long Thành toàn cảnh đã tại trước mắt. Rộng lớn đại đạo. Hai bên các loại cửa hàng hiệu buôn quán rượu. Có thể nói cái gì cần có đều có. Đầy đủ mọi thứ. Nếu không là trên đường đi tới không ít đầu trâu mặt ngựa chi nhân. Thành thị này cùng nhân loại thành thị cũng là không sai biệt lắm. Tào Mộ Sắc đôi mắt dễ thương nhìn một vòng, mở miệng hỏi kế tiếp, chúng ta đi thì sao? Diệp không không có trả lời, mà là theo bên hông gỡ xuống linh thú quyển. Rất nhanh, Diệp không trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tào Mộ Sắc vội hỏi nói như thế nào? Cảm ứng được đại ngọc rồi hả? Diệp không gật đầu nói đúng vậy. Cái này linh thú quyển quả nhiên là bảo vật. So túi đại linh thú tốt nhiều lắm. Chỉ cần thần thức một rót vào. Tự có thể cảm giác được đại ngọc chỗ phương hướng. Nàng giờ phút này ngay tại trong thành, chúng ta đi tìm nàng a. Cùng lúc đó, Hắc Long Thành cung điện. Một cái mang theo cao quan. Ăn mặc long bào mặt đen lão giả chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Trong tay vuốt vuốt một chỉ ơn ánh sáng long lanh chén rượu. Trong miệng thì thào nói ra vừa rồi vậy mà cảm giác được hợp thể kỳ yêu tu khí thế. Dựa theo đạo lý trong thành không có hợp thể kỳ yêu tu a. Hẳn là cái đó đã đến cao nhân, hay vẫn là hắn trở về rồi hả? Đang tại mặt đen lão giả nói thầm thời khắc bên ngoài đi vào một người mặc người hầu quần áo lão già tóc bạc. Thành chủ đại nhân, đại tiểu thư lại náo lấy muốn đi ra ngoài, nói nàng. Người hầu lại nói một nửa không nói, giống như có cái gì băn khoăn. Mặt đen lão giả phẫn nộ quát ớt a ớt uống, có lời cứ nói. Lão bột người sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Tranh thủ thời gian nói ra đại tiểu thư náo nói chủ nhân của nàng đã đến. Không phải muốn đi tìm chủ nhân của nàng. Đánh rắm. Mặt đen lão giả lại là một tiếng gầm lên. Mắng ta duyên ra người. Cái kia là cao quý vô cùng long tột. Nhân loại cần phải cho chúng ta phục vụ. Làm chúng ta nô bột. Sao có thể nhận thức làm chủ? Cái này xúi nha đầu cùng nàng cái kia đáng giận cha. Mặt đen lão giả lời nói dừng lại. Phát giác chính mình trong lời nói toạc ra thiên cơ, lập tức lạnh mắt thấy cái kia nô bột. Nô bột thất kinh. Bề bộn lui về phía sau nói thành chủ đại nhân. Ta cái gì đều không nghe thấy. Đại Ngọc là ngài con gái. Không phải mặt khác. Mặt đen lão giả cười ha ha. Xem ra ngươi cũng biết còn không ít đâu rồi. Như vậy. Thì càng lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Oanh. Mặt đen lão giả ném ra một đoàn hỏa cầu ném ở người hầu trên người. Người hầu lập tức hóa thành một hỏa nhân. Trong chớp mắt tự thiêu đốt hầu như không còn. Trở thành một đoàn tro tàn. Hừ, tất cả đây hết thảy đều là ta duyên mặt đấy. Con gái cũng thế. Hắc Long Thành chủ duyên mặt tức giận hừ một tiếng, hất lên tay áo, đi ra ngoài. Ba. Đang tại đi tới Diệp không bên hông đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khối ngọc bội hình dáng linh thú quyển. Vậy mà chia năm xẻ bảy mở. Xoạt, linh thú quyển sau đó bạo liệt ra đến trở thành một đống bột phấn, rơi tại Diệp không chân trước. Tòe, Diệp Không thân hình chấn động, khóe miệng vậy mà chảy ra một đầu đỏ tươi vết máu. Tào Mộ sắc kinh hãi, tranh thủ thời gian đo lấy Diệp Không, vội hỏi nói làm sao vậy? Linh thú quyển như thế nào nổ? Diệp Không hít một hơi, ngón tay một vòng trữ vật giới chỉ, từ đó lấy ra một lọ đan dược, tranh thủ thời gian cầm ra mấy khỏa nhét vào trong miệng. Trông thấy linh thú quyển đột nhiên bạo liệt, Diệp Không bị cắn trả. Tào Mộ sắc trong lòng có chủng dự cảm bất tường, nhỏ giọng hỏi hẳn là Đại Ngọc nàng. Diệp Không lắc đầu nói Đại Ngọc ngược lại là không có việc gì. Cho dù Đại Ngọc gặp chuyện không may, linh thú quyển cũng sẽ không biết bạo liệt. Tào Mộ sắc nghi nói, đây là vì sao? Là có người sử dụng đại thần thông, cưỡng ép hiếp đem chủ tớ lời thề xóa đi, cái này mới tạo thành linh thú quyển bạo liệt. Tào Mộ sắc giật mình nói đơn phương giải trừ linh thú lời thề, cái này chính là nghịch thiên tiến hành, có thể làm được việc này, cái kia là bậc nào tu vị? Xác thực, chủ tớ lời thề chỉ cần chủ nhân cái này phương có thể đem làm phương diện giải trừ, hoặc là chủ nhân bị giết, linh thú trở thành vật vô chủ. Giống như loại này linh thú chính mình giải trừ lời thề đấy. Thật đúng là nghịch thiên tiến hành. Cho nên cổ bảo linh thú quyển mới có thể bạo liệt. Diệp Không cũng mới bởi vậy bị cắn trả. Diệp Không nhổ ra trong miệng lưu lại máu tươi, nói ra đại thừa trung kỳ tự có thể làm được. Đại Ngọc nàng đã tìm được cha mẹ. Cái kia Hắc Long thành chủ nhất định không thể chịu đựng được nàng thành vì người khác linh thú. Lúc này mới sử dụng nghịch thiên đại thần thông đem lời thề giải trừ. Cũng thế, Tào Mộ sắc gật đầu, cái nào cha mẹ nguyện ý nữ nhi của mình thành vì người khác sủng vật đâu này? Chúng ta đây còn đi tìm Đại Ngọc sao? Tào Mộ sắc lại hỏi. Diệp Không lắc đầu, nói ra hiện tại cái kia Hắc Long thành chủ đi đầu giải trừ chủ tớ lời thề, sợ là hướng ta không có hảo cảm gì. Đã Đại Ngọc trước mắt an toàn không có vấn đề, chúng ta đây tự không vội mà đi. Ít nhất, chờ ta đem thương thế phục hồi như cũ lại đi. Mở ra, mở ra. Người rảnh rỗi tránh ra. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Vài thớt con ngựa cao to, tại đi đầu một người dẫn dắt hạ chạy như điên mà đến. Theo đạo lý trong thành là cấm phi hành đấy, nhưng này người lại giá lấy pháp khí phi hành, trên đường đi còn lớn hơn hô gọi nhỏ, hùng hùng hổ hổ. Tào Mộ sắc vội vàng đo Diệp Không tránh ra. Bất quá làm một cái kết đan đại viên mãn tu sĩ, bị một cái cấp thấp yêu tu như thế quát lớn, Tào Mộ sắc hay vẫn là trong nội tâm rất bất mãn đấy. Ngay tại nàng ngẫm đầu tưởng nói hai câu thời điểm, bên người lại thoát ra một nhân loại thiếu niên. Tiền bối, các ngươi là vừa tới Hắc Long thành a, những người kia chọc không được. Nhân loại thiếu niên áo xám áo ngắn, tuy nhiên giặc hồ địa hoa râm, nhưng lại sạch sẽ. A, vì sao chọc không được? Diệp Không cười hỏi. Trong miệng hắn huyết còn không có nhả sạch sẽ, cười cười đầy hàm răng màu đỏ, sợ tới mức cái kia áo xám thiếu niên lui về phía sau nửa bước. Bất quá cái này áo xám thiếu niên cũng là tu sĩ, lập tức liền phát hiện Diệp Không bị thương bố trí, cũng không tái sợ hãi, mở miệng nói ra hơn nửa tiền bối, các ngươi có chỗ không biết, những người này đều là phủ thành chủ vệ sĩ. Ngày bình thường mỗi người đều hung thần ác sát đấy. Gần đây thành chủ đại nhân sinh nhật đã tới rồi, tăng thêm thành chủ đại nhân đại tiểu nữ như nhận tổ quy tôn, song hỷ lâm môn. những vệ sĩ này lại càng phát khoa trương. Vừa rồi vài thớt con ngựa cao to, đó là lễ mừng sở dụng, ngàn vạn không thể chặn đường. Nếu không những vệ sĩ kia cáo ngươi một cái ảnh hưởng chi tội, mặt ngươi tu vị lại cao, cũng muốn bị thành chủ đại nhân. Áo xám thiếu niên dùng bàn tay tại trên cổ cắt thoáng một phát, làm ra mất đầu động tác. Không phải đâu, ngăn cản thoáng một phát ngựa của hắn sẽ bị mất đầu, cái này Hắc Long thành chủ không được tốt lắm nha. Tào Mộ Sắc không khỏi nói ra. Cái kia áo xám thiếu niên sợ tới mức khẩn trương nói, ngàn vạn đừng uổng nghị thành chủ, coi chừng chết không có chỗ chôn a. Áo xám thiếu niên như thế khẩn trương, lại để cho Diệp Không không khỏi chau mày. Vốn tưởng rằng Đại Ngọc tìm được cha mẹ cái kia là chuyện tốt, nhưng này dạng phụ thân, đến tột cùng là tốt là xấu đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 944. Giờ. Y. E. B. Không trong lòng có đăm chiêu, sắc mặt lại không thay đổi, cười nói, không biết vị này tiểu ca xưng hô như thế nào. Ta nhìn ngươi đối với cái này Hắc Long thành rất là quen thuộc a. Cái kia áo xám thiếu niên cười nói, tiểu nhân tên là Trương Ngoạn Tân, từ nhỏ tự sanh ở này trưởng thành lúc này thành, đương nhiên rất quen thuộc. Cho nên hai vị tiền bối nếu là cần dẫn đường, như vậy tự thuê ta đi. A, ta chỉ muốn linh thạc, không muốn biến hóa chi thủy. Mới đến, Diệp Không cũng xác thực cần một cái dẫn đường. Hơn nữa thiếu niên này Trương Ngoạn Tân ngược lại cũng không giống cái giả hoạt chi nhân. Diệp Không cũng tự gật đầu nói, tốt, tự thu ngươi rồi. Trương Ngoạn Tân đại hỷ. Hắc trong Long Thành từ bên ngoài đến tu sĩ không ít, lần đầu tiên tới cần dẫn đường cũng không ít. Có thể tuyệt đại đa số là yêu tu, ra tay cũng đều là cho biến hóa chi thủy. Trương Ngoạn Tân là nhân loại tu sĩ, muốn vật kia vô dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể cầm lấy đi chợ đêm bán ra. Có thể những cái kia yêu tu cho biến hóa chi thủy, toàn bộ đều là đoái nước đấy. Đến tột cùng đoái bao nhiêu nước, cái này nói không rõ rồi. Cho nên mỗi lần cầm lấy đi chợ đêm, mỗi lần đều nhận người bóc lột, hắn cũng chỉ tốt mặt người chém giết rồi. Diệp Không bọn người cho linh thạc, Trương Ngoạn Tân cũng hưng phấn, giới thiệu nói, chúng ta Hắc Long Thành mặc dù là tại trong hồng hoang, nhưng cũng có chút ít bên ngoài không thấy được cảnh sắc, không bằng ta mang nhị vị đi du lãm một phen. Diệp Không cười nói, bên ngoài, ngươi cũng biết bên ngoài. Trương Ngoạn Tân gật đầu nói, đương nhiên, bên ngoài tự là Thương Nam. Nghe nói chỗ đó khắp nơi trên đất là linh thạc, khắp nơi trên đất là mỹ mạo cô nương. Ông nội của ta Gia Gia đã từng đi qua. Nghe Trương Ngoạn Tân nói như vậy, Tào Mộ Sắc nở nụ cười. Phùng nói, ngươi cái này mao đầu tiểu tử mới bao nhiêu, đã biết rõ mỹ mạo cô nương rồi hả? Trương Ngoạn Tân không có ý tứ địa cười nói, ta cũng là cùng người ta học được đấy. Diệp Không cảm thấy thiếu niên này cũng là chất phát, trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta muốn đi phủ thành chủ đi xem, không biết ngươi còn có phương pháp. Trương Ngoạn Tân nhăn lại lông mày, nói ra, kỳ thật ta cũng nhận thức mấy cái trong thành chủ phủ đầu bếp. Trước kia cũng dẫn người đi vào đi tham qua. Chỉ là, Diệp Không nói ra cần chuẩn bị đúng không? cái kia không có sao. Chúng ta tự là muốn đi trong thành chủ phủ đi thăm thoáng một phát. Nhìn xem duyên mặt thành chủ chỗ ở đến cùng dạng gì. Tốn chút linh thạch. Không sao cả đấy. Có thể Trương Ngoạn Tân y nguyên lắc đầu nói tiền bối không phải tốn linh thạch vấn đề. Vừa rồi ta nói. Hiện tại thành chủ đại nhân song hỷ lâm môn. Mời tới tứ phương khách và bạn. Cho nên phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm. Đừng nói ta tự nhận thức mấy cái đầu bếp. Chỉ sợ cho dù nhận thức thủ vệ đội trường. Cũng không dám vào lúc đó mang bọn ngươi đi vào. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu lại nói cái kia mang bọn ta đi phủ thành chủ bên ngoài nhìn xem trước. Được rồi. Trương Ngoạn Tân dẫn đường, không có một hồi, ba người tự đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Chỉ thấy thành chủ này phủ quả nhiên cao lớn hùng vĩ. Kim bích huy hoàng. Hơn nữa vô số thủ vệ qua lại tuần tra. Thủ vệ xâm nghiêm. Những này còn không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu dĩ nhiên là tại phủ thành chủ bên ngoài. Vậy mà kiến lấy một cái mạnh phi thường hoàn đại trận. Thiên từ địa mẫu đại trận. Cái này đại trận Diệp không đã từng thấy qua. Lúc trước bị hắn giết An Quốc hoàng đế. Cái kia hoàng đế dưới bảo tọa thì có một cái nhỏ bé bản phỏng chế thiên từ địa mẫu đại trận. An Quốc hoàng đế chính là cái kia trận lớn nhỏ bất quá mấy mét vuông. Mà Hắc Long thành chủ thiên từ địa mẫu đại trận lại đem cả vị thành chủ phủ đô bao đi vào. Bởi vậy có thể thấy được hắn xa xỉ trình độ. Hơn nữa, lúc trước cái kia phỏng chế trận pháp có thể ngăn trở Đại Ngọc tiến công mấy canh giờ. Trước mắt cái này chính thức bản đấy. Đoán chừng liền cả đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể ngăn trở nhất thời bán hội. Hơn nữa thiên từ địa mẫu đại trận phi thường kỳ lạ. Hắn tại dưới mặt đất có một khối cực lớn từ mẫu. Vật ấy chuyên hấp các loại pháp khí pháp bảo. Cho nên nếu là muốn dùng ngũ đông quy pháp khí lẻn vào đi vào cũng không thể đi. Vây quanh phủ thành chủ quấn một vòng. Diệp không lắc đầu thở dài. Đối với Trương Ngoạn Tân nói ra. Ta có chút vết thương nhẹ tại thân. Địa phương khác tự không đi. Mang bọn ta tìm nơi khách sạn nghỉ ngơi.